Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 290, Trấn Phong Tinh Thần. Tinh thần tháp không tên chấn động, bên trong bộ không gian, trăm vạn dị tộc bất hủ đều là kích động đến run rẩy. Bởi vì đại lượng trấn phong tinh thần bởi vì này không biết tên chấn động. Hiển lộ ra muốn xuất thế dấu hiệu. Nhanh, thông báo bộ tộc ta hết thảy ở vực ngoại chiến trường rèn luyện tộc nhân. Trấn phong tinh thần xuất thế. Số lượng rất nhiều, mau tới. Trong lúc nhất thời, hết thảy ở tinh thần tháp bên trong cường giả cũng bắt đầu lợi dụng các loại thủ đoạn. Hô hoán bọn họ các tộc đang ở vực ngoại chiến trường cường giả. Trước tới trong này. Trấn phong tinh thần đại lượng xuất thế, đây tuyệt đối là chấn động các tộc sự kiện lớn. Đối với phong vương bất hủ mà nói, trọng bảo cấp bậc trấn phong tinh thần giá trị quá to lớn. Phần lớn phong vương bất hủ toàn bộ dòng dõi đều đuổi không được một viên trấn phong tinh thần giá trị. Vực ngoại chiến trường các nơi, vô số dị tộc cường giả đều là rất nhanh sẽ được tin tức. Hoàn toàn là khiếp sợ đến khó có thể tin. Cái gì? Trấn phong tinh thần xuất thế. Số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhiều như vậy, người không phải đang nói đùa chứ? Rất nhiều cường giả nhận được tin tức phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bởi vì này quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Vô tận năm tháng tới nay, tuy rằng trấn phong tinh thần cũng sẽ thỉnh thoảng xuất thế. Thế nhưng cái kia thời gian khoảng cách quá to lớn, mỗi cách mấy trăm ngàn kỷ nguyên xuất thế một viên đều là rất thông thường. Hơn nữa bình thường trấn phong tinh thần xuất thế đều là một viên. Chưa từng gặp có vượt qua hai viên trở lên cùng đi ra thế. Thế nhưng trước mắt lại có thể có người nói cho bọn họ biết, trong tinh thần tháp lên tới hàng ngàn. Hàng vạn trấn phong tinh thần sắp sửa cùng lúc xuất thế rồi. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà rất nhanh, có cường giả đem tinh thần tháp bên trong tất cả dị động hình ảnh đều truyền ra ngoài. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều không hoài nghi nữa rồi. Hóa ra là cả tòa tinh thần tháp đều phát sinh biến đổi lớn. Sản sinh không tên chấn động. Dẫn đến trấn phong tinh thần cũng theo đồng thời rung chuyển lên. Lần này, toàn bộ vực ngoại chiến trường đều là điên cuồng. Vô số phân bố ở các nơi cường giả đều là lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng về tinh thần tháp vị trí chiến trường khu vực phóng đi. Bất luận là phong vương bất hủ, vẫn là phong hầu bất hủ, thậm chí coi như là phổ thông bất hủ quân chủ, đều là đang điên cuồng đi đường, hướng về tinh thần tháp mà đi. Bởi làm căn cứ trong lịch sử kinh nghiệm, phàm là tranh cướp trấn phong tinh thần, chỉ dựa vào cá nhân vũ lực là không có tác dụng. Vực ngoại chiến trường cường giả số lượng quá nhiều, đặc biệt là tinh thần tháp vị trí khu vực, chỉ là các tộc phong vương bất hủ liền có tới hơn triệu. Muốn lấy sức lực của một người ở nhiều cường giả như vậy cạnh tranh bên trong đoạt đến trấn phong tinh thần, hầu như là không thể. Coi như là vũ trụ tôn giả, đối mặt hơn triệu bất hủ phong vương, cũng phải run rẩy. Nói không khuếch đại, hơn triệu phong vương bất hủ một lần cùng đánh, coi như là vũ trụ chi chủ, đều phải thận trọng đối xử. Sở dĩ muốn cướp đoạt trấn phong tinh thần, hay là muốn dựa vào đại lượng cường giả đồng loạt ra tay. Trong lịch sử, trấn phong tinh thần xuất thế, các tộc đều là sẽ tạo thành liên minh, hình thành từng cái đoàn thể, tiến hành tranh cướp, đơn độc cá nhân ở cường đại như thế liên minh trước mặt là vô lực. Bởi vậy, hiện tại trong tinh thần tháp mỗi cái bộ tộc phong vương bất hủ đều là đang điên cuồng triệu hoán chính mình bộ tộc bên trong bất hủ cường giả trước đi trợ giúp. Coi như là vực ngoại ngoại vi chiến trường bất hủ quân chủ cũng đều là ở chạy đi. Bởi vì bất hủ quân chủ thực lực mặc dù so với phong vương kém quá nhiều, thế nhưng thắng ở số lượng lớn. Hơn vạn bất hủ quân chủ hợp lực công kích, phong vương bất hủ cũng phải sợ hãi. Toàn bộ vực ngoại chiến trường, vô số cường giả chen chúc hướng về tinh thần tháp phóng đi. Mà hết thảy này người khởi xướng, Bố La Lâm, y nguyên vẫn là ở tinh thần tháp nội bộ trong không gian. Triển khai bí chữ, binh, tiếp tục lay động cái này thần vương cấp siêu cấp binh khí. Không được rồi, đã đến cực hạn rồi. Giờ khắc này Bố La Lâm đã là toàn lực ứng phó, ở siêu Saiya cấp 3 cấp độ tình huống, thậm chí tiếp tục thiêu đốt thần thể, đem chính mình bất hủ thần lực cường độ đẩy lên mức cực hạn. Bí chữ, binh, uy năng bị hắn phát huy đến hiện nay có khả năng đạt đến cực hạn. Thế nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể để tinh thần tháp hơi có chút rung động. Bố La Lâm cũng không ủ rũ, ngược lại vẫn còn có chút mừng rỡ. Rốt cuộc bí chữ, binh, vẻn vẹn là chân thần cực hạn cấp độ bí pháp. Cùng tinh thần tháp này thần vương cấp binh khí về mặt cảnh giới chênh lệch quá to lớn. Bố La Lâm có thể dùng bí chữ, binh, hơi lay động tinh thần tháp đã phi thường ghê gớm rồi. Nếu là đêm này bí chữ, binh, tăng lên tới hồn nguyên cấp bậc, không biết có hay không có thể ở không nhận chủ tình huống mạnh mẽ điều khiển tinh thần tháp. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, thời khắc này, trong lòng hắn bức thiết muốn lợi dụng bí pháp cường hóa, đem bí chữ, binh, tiến hành tăng lên. Ông, tinh thần tháp nội bộ không gian, theo tháp thân nhẹ nhàng chấn động, cũng là ở rung động, mà phạm vi càng to lớn hơn. Mà kia vô số nòng dày đặc ở tinh thần tháp nội bộ trong hư không chấn phong tinh thần cũng đang không ngừng mà lăn lộn, chỉ có thể làm đến một bước này, tiếp đó chính là chờ đợi những chấn phong tinh thần này xuất thế rồi. Bố La Lâm ánh mắt nhìn quét bốn phía, ở hắn vị trí này cấm địa không gian bên trong có tới hơn vạn viên chấn phong tinh thần, dựa theo suy đoán của hắn, lại chờ một lát, nên có mấy trăm viên chấn phong tinh thần xuất thế. Đến thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không sai qua, muốn toàn bộ thu lấy. Mà ở tinh thần tháp nội bộ, vô số cấm địa không gian bên trong trăm vạn phong vương bất hủ dị tộc cũng đều là sắc mặt kích động nhìn những chấn phong tinh thần kia. Trong lòng đánh giống như Bố La Lâm chủ ý. Đáng chết, sắp xuất thế. Bộ tộc ta bất hủ làm sao vẫn không có đuổi tới. Không kịp rồi, vô số trong không gian có dị tộc sốt ruột, bởi vì theo chấn phong tinh thần xuất thế động tĩnh càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, thời gian sắp đến rồi, nhưng là rất nhiều bộ tộc cường giả đều còn chưa kịp chạy tới. Không quản, ra tay toàn lực, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Ngoặc kép, hả? Ngay lúc này, Bố La Lâm đột nhiên thu đến hư nghĩ vũ trụ tin tức. Chủ nhân, tinh thần tháp phát sinh dị biến. Đại lượng chấn phong tinh thần tức sắp xuất thế, hấp dẫn vô số dị tộc. Chủ nhân, tinh thần tháp biến đổi lớn. Chủ nhân, Bố La Lâm vừa mới nô dịch những bất hủ kia nô bộc, giờ khắc này đều vẫn là trà trộn ở chính mình tộc trong đám. Vì hắn dò hỏi tình báo, tinh thần tháp biến đổi lớn, những bất hủ kia nô bộc nhất thời đều là phát tới tin tức. Hừ, muốn mượn tay của ta chia một chén canh. Bố La Lâm nhất thời cười nhạt, hắn ngược lại đã quên, toàn bộ tinh thần tháp có vô số không gian, mỗi một tòa trong không gian đều có số lượng bất nhất chấn phong tinh thần. Bây giờ hắn lấy bí chữ, binh, lay động tinh thần tháp, để rất nhiều chấn phong tinh thần xuất thế, nhưng là tiện nghi cái khác bất hủ cường giả. Nếu là nhân loại cùng tộc, Bố La Lâm cũng không phải chú ý ở chính mình ăn thịt đồng thời làm cho đối phương uống chén canh. Thế nhưng dị tộc thì thôi, Bố La Lâm là tuyệt đối sẽ không để bọn họ từ trong tay mình được một điểm chỗ tốt. Đã như vậy, vậy chỉ có thể như vậy rồi. Hắn con người một vặn, khóe miệng lộ ra cười nhạt, Sau một khắc, ở Bố La Lâm có thể điều khiển bên dưới. Bí chữ, binh, triển khai phạm vi từ từ bắt đầu co rút lại. Cuối cùng, từ Phúc Tán đến cả tòa tinh thần tháp, bắt đầu thu nạp đến vẻn vẹn nhằm vào hắn giờ khắc này vị trí vùng không gian này. Nhất thời, ở đây, hư không rung động càng thêm đáng sợ. Kia hơn vạn viên chấn phong tinh thần, chấn động phạm vi cũng là cực tốc đến tăng cường. Nguyên bản chỉ có mấy trăm viên chấn phong tinh thần hiển lộ ra muốn xuất thế dấu hiệu. Mà hiện tại, có tới hơn 1.000 viên chấn phong tinh thần ở bạo động. Theo Bố La Lâm đem bí chữ, binh, ảnh hưởng phạm vi thu nhỏ lại. Trong tinh thần tháp, vô số trăm vạn bất hủ phong vương lập tức đều bối rối. Tình huống thế nào? Làm sao bất động rồi? Vô số cấm địa không gian bên trong. Rất nhiều dị tộc phong vương bất hủ lập tức đều là sửng sốt. Nguyên bản còn đang hơi rung động tinh thần tháp. Giờ khắc này đã yên tĩnh lại. Mà hư không cũng tương tự là không ở rung động. Những kia nguyên bản đang kịch liệt lăn lộn. Gào thét sắp sửa xuất thế chấn phong tinh thần. Cũng đều là từ từ khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Điều này làm cho vẫn kích động chờ mong vô số phong vương bất hủ lập tức liền cảm thấy mắt trợn. Tròn rồi, tại sao lại như vậy? Tại sao bất động rồi? Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta chấn phong tinh thần. Rất nhanh, vô số trong không gian đều là nhớ tới to lớn tiếng gầm gừ. Vô số cường giả đang thét gào. Vô cùng phẫn nộ, mắt thấy tới tay chấn phong tinh thần liền như thế đột nhiên mất đi. Dù là ai cũng không chịu được. Cái gì? Không cần đi rồi. Rung động ngừng lại rồi. Tinh thần tháp yên tĩnh lại rồi. Ngươi nói chấn phong tinh thần lại bình tĩnh lại. Không sẽ xuất thế rồi. Những kia chính đang điên cuồng hướng về tinh thần tháp đuổi tới vực ngoại chiến trường các nơi. Các cường giả đều là thu đến phe mình truyền đến tin tức. Mỗi một người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ từng cái ở vốn là sau khi nghe được tin tức đều là lập tức thả xuống trong tay tất cả sự tình. Rất nhiều cường giả từ bỏ sắp tới tay lợi ích, đều là không tiếc đánh đổi hướng về tinh thần tháp chạy đi. Rốt cuộc chấn phong tinh thần giá trị thực sự quá to lớn rồi. Thế nhưng trước mắt, bọn họ nhưng là bị báo cho không dùng qua đến rồi. Bởi vì tinh thần tháp đã yên tĩnh lại, chấn phong tinh thần cũng trở về đến nguyên bản quỹ tích vận hành. Sẽ không lại xuất thế lần nữa rồi. Điều này làm cho rất nhiều cường giả nhất thời từng cái giận không nhịn nổi lên. Đáng chết, ngươi là đang đùa ta sao? Ta vốn là đều sắp đem địch thủ đánh giết. Nghe được tin tức của ngươi, ta không còn truy kích, xoay người hướng tinh thần tháp đuổi tới. Có thể kết quả hiện tại ngươi nói cho ta, ta phí công một chuyến. Vô số cường giả đang gào thét, cảm giác mình gặp phải trêu chọc. Rất nhiều cường giả đều là vì nhanh chóng đuổi tới từ bỏ không ít lợi ích. Trước mắt nhưng là hết thảy đều uổng phí rồi. Mà tinh thần tháp nội bộ rất nhiều cường giả càng là cảm thấy trong lòng uất ức. Một mặt dị biến kết thúc, chấn phong tinh thần là không chiếm được, trắng hài lòng một hồi. Mặt khác, bởi vì bọn họ hô hoán, dẫn đến chính mình tộc nhân tổn thất không ít lợi ích. Bắt đầu hướng bọn họ phát hỏa, ngay ở toàn bộ tinh thần tháp nội bộ trăm vạn bất hủ phong vương. Cùng vực ngoại chiến trường càng nhiều cường giả chính lên cơn giận dữ thời điểm. Bố La Lâm nhưng là một mặt mừng rỡ. Ở hắn bí chữ, binh, không ngừng thôi thúc dưới. Hắn vị trí cấm địa không gian chính đang kịch liệt rung động. Mà có tới hơn 1.000 viên chấn phong tinh thần. Đang ở cấp tốc lăn lộn. Sắp lao ra tinh thần tháp nội bộ ràng buộc. Triệt để xuất thế. Đơn độc một cái trọng bảo, Bố La Lâm có lẽ còn không lọt mắt, thế nhưng giống chấn phong tinh thần cường đại như thế trọng bảo. Số lượng càng là đủ có hơn 1.000, mặc dù là hắn, cũng không thể không động lòng. Trấn phong tinh thần ở trong tinh thần tháp có thể nói vô cùng vô tận. Ta là một cái như vậy không gian, một cái không gian thu lấy. Sớm muộn, có thể có được số lượng rất nhiều trấn phong tinh thần. Bố La Lâm âm thầm vui sướng. Bất quá, hắn cũng là rất cẩn thận. Rốt cuộc trấn phong tinh thần chính là tinh thần tháp linh kiện một trong. Tuy rằng số lượng rất nhiều, lấy đi một ít cũng không ảnh hưởng tinh thần tháp tự thân. Thế nhưng nếu là bố La Lâm lấy đi quá nhiều, tất nhiên sẽ có to lớn ảnh hưởng. Đến thời điểm, bất luận là tọa trấn ở đây Phổ Đề, vẫn là tọa sơn khách e sợ đều sẽ nhận ra được. Đến thời điểm, nói không chắc liền sẽ phát hiện hắn. Phổ Đề lời nói, bố La Lâm còn không sợ. Thế nhưng tọa sơn khách liền không giống nhau. Làm đã từng tấn chi thần vương, lão già này thủ đoạn, bố La Lâm vẫn là không thể không đề phòng một ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục